Lão sinh ra lớn lên ở đây, nhưng môn phái của mình lại bị tiêu diệt. Mặc dù đã trả được thù, nhưng lão đã quyết định bỏ Đông Hải mà đi. Sở dĩ hôm nay vẫn còn đứng ở đây chỉ là chờ đợi Hạ Nhất Minh mà thôi. Thậm chí Hạ Nhất Minh còn có cảm giác chỉ trừ khi chết đi, nếu không lão nhất định không trở lại Đông Hải. Trần Hồng Đồ và Trần Vãn Khanh biết Hạ Nhất Minh sắp đi, trong lòng vô cùng mừng rỡ, chỉ thầm mong hắn biến đi càng nhanh càng tốt. Tuy vậy, ngoài miệng bọn họ vẫn cố giữ hắn ở lại. Mãi cho đến khi đám người Hạ Nhất Minh nhiều lần cự tuyệt, mới điều một con thuyền lớn nhất trên đảo cho bọn họ trở về. Bởi có Hoắc Đông Thành đi cùng, nên đám người Hạ Nhất Minh cũng không từ chối. Một tháng sau, sau 2 năm lênh đênh ngoài Đông Hải, cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng trở về Đại Lục. Trên thuyền lớn, Hoắc Nhạc Thanh, Trương Hòa Thái và tất cả đám đệ tử Hoắc gia, kể cả cha mẹ Hoắc Đông Thành cũng không muốn chia ly. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng biết, nếu Hoắc Đông Thành không được một cao thủ ngũ khí triều nguyên nhận làm đệ tử, thì tộc nhân Hoắc gia cũng chưa đưa tiến tính ngàn dặm như thế làm gì. Qua nửa canh giờ, Hoắc Nhạc Thanh mới ra lệnh cho tất cả người nhà Hoắc gia xuống thuyền. Bọn họ đi vào trong thành ngắm quang cảnh đại thân đế quốc. Còn đám người Hạ Nhất Minh đã định trước không đi cùng với người nhà Hoắc gia. Trước quyết định đó, người Hoắc gia và Hoắc Đông Thành không có can đảm phản đối. Nhìn bóng con thuyền dần khuất, khóe mắt Hoắc Đông Thành xuất hiện một giọt nước mắt. Hạ Nhất Minh nhìn về Tây Bắc, trong lòng hắn cũng xuất hiện nỗi nhớ ra diết với quê nhà và người thân. Vỗ nhẹ lưng Hoắc Đông Thành một cái, Hạ Nhất Minh an ủi. Chỉ cách xa một khoảng thời gian mà thôi, không nên buồn bã như thế. Ta hứa với ngươi, chỉ cần cố gắng hoàn thành yêu cầu của Sở lão ca, trong vòng 5 năm sẽ cho ngươi về gặp người thân một lần. Trong mắt Hoắc Đông Thành xuất hiện nét vui sướng, hắn cúi đầu thật sâu nói, đà tạ tiền bối. Sở Hảo Châu chừng mắt nhìn Hạ Nhất Minh một cái nói, lão đệ, đó là đồ đệ của ta mà. Hạ Nhất Minh khoát tay nói, đồ đệ của huynh nhưng lại do ta thu lấy. Hắn dừng một chút rồi cười nói, huynh đừng quên là còn phải nhờ ta luyện chế đan dược đó. Sở Hảo Châu lắc đầu cười khổ. Hạ Nhất Minh nói thế chẳng khác nào uy hiếp lão. Muốn cho đệ tử có được điều kiện tốt nhất thì chắc chắn phải nhờ Hạ Nhất Minh luyện chế kim đan. Đi thôi. Hạ Nhất Minh vung tay rồi lao về phía Tây Bắc. Bọn họ cũng không dùng hết tốc lực mà chỉ chạy nhanh hơn bình thường một chút. Bất luận là Hạ Nhất Minh hay Hoắc Đông Thành đều muốn vừa đi vừa ngắm quang cảnh đại thần, xem người ta sinh sống thế nào. Mặc dù việc này trong khoảng thời gian ngắn không có tác dụng nhiều tới tu vi, nhưng trong thời gian dài đối với người tu luyện lại hết sức quan trọng. Nhưng do còn có Bạch Mã Lôi Điện, nên trên đường đi, bọn họ cũng không vào thành thị, thậm chí còn tránh né không để gặp người khác. Cái sừng trên đầu Bạch Mã quá thu hút sự chú ý. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã nhắc nhở nó thu liếm uy áp của bản thân, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn. Sau nửa tháng, Hạ Nhất Minh chợt dừng lại. Hắn quay đầu nhìn quanh. Sở Hảo Châu ngạc nhiên hỏi, lão đệ, ngươi đang tìm cái gì vậy? Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, lão ca, huynh có cảm giác rằng có người đang theo dõi chúng ta hay không? Hai mắt Sở Hảo Châu chợt lóe lên tinh quang, nét mặt có phần giận dữ. Lão biết cảm giác của Hạ Nhất Minh rất mạnh hơn xa mọi người, nếu không chắc chắn hắn cũng không nói ra làm gì. Có điều không ngờ với thực lực của bọn họ mà còn có người theo dõi. Hơn nữa lão lại không hề cảm nhận được, nên trong lòng rất tức giận. Bách Linh Bát cũng mở miệng nói, đúng là có người theo dõi, hắn tinh thông cả chướng nhãn pháp. Sở Hảo Châu giật mình hỏi, Hoàng Tuyển Môn. Mặc dù lão là người Đông Hải, nhưng sau khi trở thành tôn giả cũng từng du ngoạn ở các nơi, nên chẳng lạ gì với môn phái thích khách hàng đầu của đại thần. Bách Linh Bát hơi gật đầu. Nét mặt Sở Hảo Châu càng lúc càng khó coi. Cả hai người kia đều phát hiện, khiến cho lão hơi xấu hổ. Nhưng với thuật ẩn giấu của Hoàng Tuyển Môn mà hai người đó vẫn phát hiện ra, quả thật là quá giỏi. Hạ Nhất Minh chợt nói, theo ta biết thì Hoàng Tuyển Môn có một quy định, đó là không hành thích những người đã trở thành tôn giả. Chẳng lẽ lần này bọn họ định làm trái quy tắc sao? Nháy mắt, tất cả đều quay người nhìn Hoắc Đông Thành. Trong số bọn họ, ngoài trừ Bảo Trư cũng chỉ có Hoắc Đông Thành không phải là tôn giả. Nếu theo lời Hạ Nhất Minh thì người phía sau đến là vì Hoắc Đông Thành. Sở Hảo Châu cười lạnh, trong lòng lão này ra ý định giết chết kẻ đang theo dõi phía sau. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút nói, chúng ta chia thành hai đường mà đi. Sở Hảo Châu giật mình nói, chia thế nào? Đệ cùng với Lôi Điện đi một đường, với tốc độ của Lôi Điện thừa đủ để đuổi theo, mấy người các ngươi đi đường khác để nhờ. Nếu có thể dụ cho hắn xuất hiện, chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội chạy thoát. Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói. Sở Hảo Châu trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Mặc dù làm mồi nhử, nhưng lão đủ tự tin bảo vệ Hoắc Đông Thành. Chưa kể tới, bên cạnh lão còn có Bách Linh Bát. Cho dù không có Hạ Nhất Minh và Lôi Điện, thì hai người bọn họ cũng đủ sức giữ lại. Hạ Nhất Minh cưỡi bạch mã, vung nhẹ tay một cái. Trong nháy mắt, Lôi Điện đã vọt đi rất xa. Từ khi lên thuyền, nó chưa được chạy một lần nào. Đến lúc này, nó liền hóa thành một cơn lốc màu trắng lao đi cực nhanh. Chạy khoảng nửa ngày, Lôi Điện mới dừng lại. Mặc dù chạy một thời gian dài, nhưng trên người nó không hề có một giọt mồ hôi. Hạ Nhất Minh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. Lôi Điện quay người theo đường cũ trở lại. Nếu như lúc này là một cơn gió, thì bây giờ tốc độ của Lôi Điện chẳng khác gì một tia chớp. Nó đã dốc hết toàn bộ tốc độ ra mà chạy. Chỉ sau khoảng một canh giờ, Lôi Điện đã xuất hiện tại vị trí cũ. Những đám người Sở Hảo Châu đã rời đi lâu rồi. Hạ Nhất Minh mới phân biệt phương hướng, đang chuẩn bị dục Lôi Điện phóng đi, chợt thay đổi sắc mặt. Chân khí trên người hắn nhanh chóng vận chuyển, tinh thần hết sức tập trung. Lôi Điện như cảm nhận được suy nghĩ của Hạ Nhất Minh. Nó cúi đầu hí nhẹ một tiếng, hơi thở thánh thú bắt đầu tỏa ra xung quanh. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh vỗ Lôi Điện một cái. Nó lập tức xoay người hướng về phía một cây đại thụ. Nét mặt Hạ Nhất Minh âm trầm, mở miệng nói. Hạ mỗ cứ tưởng các hạ vị đồ đệ của bọn ta mà tới. Không ngờ mục tiêu lại chính là tại hạ. Có tiếng động phát ra từ phía cây đại thụ. Sau đó một người mặc đồ đen từ từ bước ra. Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày. Trước khi người đó phát hiện, Hạ Nhất Minh đã đánh giá thực lực của kẻ đó rất cao. Ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc tôn giả. Đặc biệt, gã còn tu luyện một loại chướng nhãn pháp có điểm độc đáo. Nhưng khi trực tiếp đối diện, hắn mới biết mình đã đánh giá thuật ẩn giấu của người đó vẫn còn thấp. Ngay cả chút hơi thở cũng không hề có. Nhưng khi gã xuất hiện, hơi thở trên người liền nhanh chóng bộc phát. Cảm nhận hơi thở mạnh mẽ của đối phương, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng phải sững sờ. Ít nhất thực lực của kẻ đó cũng phải tương đương Sở Hảo Châu. Hơn nữa, căn cứ vào hơi thở có thể đoán được hắn đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên còn sâu hơn Sở Hảo Châu một bậc. Hạ Nhất Minh có cảm giác như tự mình tự làm gãy chân. Nếu sớm biết kẻ đó mạnh như vậy thì còn lâu hắn mới chịu tách ra. Nhưng đến nước này có hối cũng vô ích. Hạ Nhất Minh tập trung tinh thần mở miệng hỏi. Hoàng Tiền Môn có quy định không ám sát tôn giả, các hạ định vi phạm hay sao? Có bạch mã ở bên, Hạ Nhất Minh cũng không sợ đối phương lắm. Nhưng nếu có thể tránh thì chẳng có ai lại chịu đối đầu với một vị cao thủ ngũ khí triều nguyên. Chưa nói cao thủ đó còn là một tên thích khách. Giọng nói của kẻ đó vẫn lạnh lùng vang lên. Ta tới đây không phải để giết người, mà chỉ muốn trao đổi với ngươi một món đồ. Hạ Nhất Minh nhăn mặt. Để một nhân vật như vậy xuất hiện trao đổi thì vật đó không thể là thứ bình thường. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn 72 viên xá lợi tử và ngưng huyết kinh. Lúc này thì ánh mắt Hạ Nhất Minh sắc như dao, nhìn chằm chằm vào đối phương. Nếu là cao thủ cùng đẳng cấp thì cho dù là tôn giả cũng phải kinh hãi trước uy áp của Hạ Nhất Minh. Nhưng hắc y nhân đối diện vẫn sừng sững như ngọn núi, không hề có chút lay động. Hơi thở của gã ổn định mà mạnh mẽ, bao phủ quanh người Hạ Nhất Minh. Bất chợt, Hạ Nhất Minh có cảm giác như bị một con độc xà theo dõi, dùng mình một cái. Cau mày, Hạ Nhất Minh cao giọng nói. Các hạ nói xá lợi nào? Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng nói. 72 viên xá lợi của Đông Hải cổ lão mà, chẳng lẽ không phải sao? Hạ Nhất Minh thản nhiên nhìn hắn nói. Quả thật cổ lão ma là do ta giết, nhưng xá lợi của hắn ta không lấy. Người nọ cười ha hả nói. Mặc dù ngươi không cầm, nhưng đồng bọn của ngươi lại cầm. Lông mày Hạ Nhất Minh hơi nhướng lên, giọng nói của hắn chợt thay đổi. Các hạ tới đây để tìm xá lợi thì không phải là kẻ vô danh. Không biết có thể nói ra danh tính của mình cho hạ mẫu biết được không? Để cho hạ mẫu biết được thêm một kỳ nhân nữa của Hoàng Tuyển Môn. Hắc y nhân trầm giọng nói. Danh tính cũng chỉ để gọi mà thôi, chẳng lẽ nó quan trọng đến vậy sao? Hạ Nhất Minh ôm quyển thi lễ, mỉm cười. Người nọ trầm ngâm một chút nói. Lão phu là Hồ Duyên Ngạo Bác của Hoàng Tuyển Môn. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã sớm đoán đối phương chính là thích khách của Hoàng Tuyển Môn, nhưng đến lúc này mới hoàn toàn chắc chắn. Hồ Duyên Hinh có thể biết rõ ràng như thế thì chắc chắn xuất hiện ở Hải Thiên Thành đúng không? Hạ Nhất Minh mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.

hắn có thể cảm nhận được một chút sát khí từ bên cạnh lan đến. Chẳng hề nghĩ ngợi, Hạ Nhất Minh vung tay lên, lấy ngũ hành hoàn chặn lại thanh binh khí đánh tới từ phía sau. Bạch mã hí lên một tiếng, hai chân sau đá mạnh một cái. Nhưng cho dù động tác của nó nhanh đến mấy, thì người đánh lén phía sau vẫn có sự phòng bị trước, ra tay không trúng, liền lập tức lùi lại phía sau, khiến cho hai cước của bạch mã đá vào khoảng không. Một tiếng hí dài phẫn nộ phát ra, bạch mã nhảy lên cao, xoay người lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hà Nhất Minh đã nhìn thấy người vừa đánh lén, đó chính là Hồ Duyên Ngạo Bắc. Thấy khách của Hoàng Tiền Môn quả nhiên là hạng người âm độc, miệng thì nói rời đi, nhưng lại âm thầm chờ cơ hội đánh lén. Trên sừng của bạch mã xuất hiện một luồng ánh sáng màu tím, trong nháy mắt dung nhập vào ngũ hành hoàn. Đồng thời, Hạ Nhất Minh cũng dụng đến tám thành chân khí, khiến trong ngũ hành hoàn xuất ra tương ứng bằng đó năng lượng. Vung nhẹ tay một cái, năng lượng khổng lồ trong ngũ hành hoàn lao thẳng về phía Hồ Duyên Ngạo Bắc. Nguồn năng lượng mang theo tốc độ công kích cực nhanh của lôi điện, khiến cho Hồ Duyên Ngạo Bắc muốn né tránh nhưng vẫn bị đánh trúng. Một tiếng nổ lớn vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, nhưng nét mặt Hạ Nhất Minh lại càng khó coi. Hắn nhỏ giọng thốt ra mấy chữ: "Thất chân thuật." Một bóng đen chớp động, Hồ Duyên Ngạo Bắc lại xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh và bạch mã. Hắn lạnh nhạt nói: "Nếu không có thất chân thuật thì làm sao võ thu có thể qua mặt các ngươi một thời gian dài như thế?" Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói: "Thường Châu Hắc Gia và Hoàng Tiền Môn các ngươi có quan hệ như thế nào?" Hồ Duyên Ngạo Bắc lắc đầu nói: "Việc này không liên quan tới các hạ, không cần phải hỏi." Hạ Nhất Minh lạnh lùng nhìn gã, qua một chiêu vừa rồi hắn cũng không dám coi thường nữa. "Các hạ nói rời đi, sao còn quay lại đánh lén tại hạ? Chẳng lẽ đây là phong cách của Hoàng Tiền Môn?" Hồ Duyên Ngạo Bác như chẳng hề nghe thấy lời nói châm chọc của Hạ Nhất Minh. Hắn mở miệng nói: "Thanh danh của ngươi mặc dù rất lớn, hơn nữa lão phu cũng đã nhìn thấy ngươi giao thủ với đám người cổ lão mà. Nhưng theo môn quy, lão phu cũng phải thử với ngươi mấy chiêu mới có thể quyết định xem phái người nào đến quyết đấu với ngươi." Lời nói của hắn hết sức tự nhiên, không hề có chút ngập ngừng. Hạ Nhất Minh không biết nói thế nào, trong lòng thầm mắng. Hắn đảo mắt nói: "Như vậy các hạ có cần ra tay nữa không?" Hồ Duyên Ngạo Bác lắc đầu nói: "Ngươi tránh được một lần là đủ rồi." Nhất thời Hạ Nhất Minh bình tĩnh lại. Tuy nhiên ngay lập tức hắn sững người nhìn chằm chằm về phía sau Hồ Duyên Ngạo Bác như không tin vào mắt mình. Hồ Duyên Ngạo Bác cảm thấy kinh hãi, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau nhưng cảm thấy trống chân. Một tiếng rít dài phát ra trong không trung hướng về phía Hồ Duyên Ngạo Bác. Do có khăn che mặt nên khiến cho người khác không nhìn thấy được khuôn mặt ra sao, đồng thời cũng không phát hiện ra nét mặt của hắn lúc này như thế nào. Chỉ có Hồ Duyên Ngạo Bác mới biết được lão đang rất hổ thẹn. Là một thích khách, không ngờ lão lại bị đánh lén. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị người ta cười đến vỡ bụng. Thực ra, cho dù Hạ Nhất Minh có giả vờ tốt đến mấy, nhưng nếu không có thân phận tôn giả của hắn thì Hồ Duyên Ngạo Bác cũng không bị đánh lừa. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên có một người dám dùng thủ đoạn này để lừa hắn. Nhưng chính vì nó mới khiến cho hắn phải khổ sở. Năng lượng kim hệ khổng lồ phá không, mang theo tiếng rít chói tai lao tới lưng hắn. Nửa thân trên của Hồ Duyên Ngạo Bác thoáng động, trên người tỏa ra một luồng ánh sáng màu đen. Luồng quang mang xoay chuyển cơ thể hắn, tỏa ra mùi máu tươi. Công kích phát ra từ ngũ hành hoàn mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có cách nào phá được hắc mang. Sau khi chạm vào nó liền biến mất. Hạ Nhất Minh cảm thấy rùng mình, tuy nhiên miệng hắn vẫn điểm một nụ cười khiến cho Hồ Duyên Ngạo Bác sợ hãi. Chẳng biết cái sừng trên đầu bạch mã sáng lên từ lúc nào, một luồng điện đánh trúng vào người Hồ Duyên Ngạo Bác. Năng lượng của bạch mã chuyển vào ngũ hành hoàn không phải là năng lượng lôi điện mà chỉ là năng lượng đơn thuần. Một đòn công kích này mới chính là bản lĩnh thực sự của nó. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi đặt chân lên đại lục nó mới sử dụng lôi điện để công kích. Với tốc độ của lôi điện, Hồ Duyên Ngạo Bác không có cách nào trốn tránh. Năng lượng lôi điện bổ trúng vào lường hoắc quang lập tức khiến cho nó tan rã. Sắc mặt Hồ Duyên Ngạo Bác tái nhợt. Lường hoắc quang đó chính là một trong những vũ khí mạnh nhất mà hắn tu luyện được. Trong những lần đối địch, một khi đã sử dụng tới kỳ môn công pháp xuất phát từ ngưng huyết thuật, bao giờ hắn cũng chuyển nguy thành an. Tuy nhiên, lôi điện của bạch mã như khắc tinh của nó, vừa mới chạm vào đã nhanh chóng biến mất. Ngay cả thân thể của hắn cũng bị trúng đòn. Dòng điện xuyên qua thân thể Hồ Duyên Ngạo Bác khiến cho quanh người hắn bao phủ một loạt những tia chớp màu tím. Sát khí trong mắt Hạ Nhất Minh chợt lóe lên, tốc độ xoay của ngũ hành hoàn tăng lên nhanh chóng. Bốn tia sáng có màu sắc khác nhau lóe lên, lập tức trong không trung xuất hiện một cây đại đao chém thẳng về phía Hồ Duyên Ngạo Bắc. Hôm nay Hạ Nhất Minh đã ngưng tụ được hoa của bốn hệ trong ngũ hành, khoảng cách đạt tới cảnh giới ngũ hành đại viên mãn đã không còn xa nữa. Uy lực của ngũ hành hoàn trong tay hắn lúc này mạnh hơn trước đây rất nhiều. Một tiếng quát lớn phát ra từ cái bóng tím trước mặt, từ tay hắn lóe lên một đạo ánh sáng. Hạ Nhất Minh và Bạch Mã cùng nhắm mắt lại, mặc dù bên tai vẫn nghe thấy âm thanh, nhưng cảm giác đau nhức của đôi mắt vẫn khiến cho cả hai khiếp sợ. Với thể chất của bọn họ như vậy mà vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau nhức, vậy người bình thường hay tiên thiên cao thủ mà chúng phải chắc chắn không chết thì cũng mù mắt là chuyện bình thường. Căn cứ vào cảm giác, ngũ hành hoàn lại xuất ra một đao đánh về phía trước. Một tiếng nổ vang lên, lực lượng của hai bên đã va chạm với nhau. Một luồng lực lượng phản lại khiến cho thân thể Hạ Nhất Minh thoáng dao động, ngay cả Bạch Mã cũng phải kìm cả bốn vó xuống đất. Tất nhiên Hồ Duyên Ngạo Bác lại càng thêm chật vật, một nửa chân khí trong cơ thể hắn phải chống lại lôi điện, nên chỉ miễn cưỡng chặn lại được một đòn công kích từ đối phương. Thân thể hắn chẳng khác gì một quả bóng nhanh chóng bắn ra xa. Nhưng ngoài dự liệu của Hạ Nhất Minh đó là sau khi Hồ Duyên Ngạo Bác bay ra ngoài cũng không rơi xuống đất. Quanh thân thể hắn chợt lóe lên một tầng quang mang nâng hắn lên cao. Hạ Nhất Minh sững sờ cảm nhận cảnh tượng đó, không ngờ đang bị lôi điện vây quanh mà Hồ Duyên Ngạo Bác vẫn có thể điều khiển thần binh mà bay lên. Thực lực như thế Hạ Nhất Minh cũng tự thẹn không thể bằng được. Hắn thầm thở dài một tiếng, không ngờ bản thân cùng với lôi điện hợp lực đánh lén vẫn không thể lưu đối phương lại. Cơn đau từ đôi mắt bớt dần, Hạ Nhất Minh từ từ mở mắt ra nhìn. Quang mang trước mắt đã biến mất, nhưng dư âm của nó vẫn khiến cho hắn sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Mã thì thào nói: "Ông bạn già, hôm nay nếu không có người thì khó mà thuận lợi được như vậy." Công pháp của Hồ Duyên Ngạo Bác phát ra mùi máu tươi nồng nặc, chắc chắn có liên quan tới ngưng huyết thuật. Tuy nhiên lôi điện của Bạch Mã chính là khắc tinh của nó, vì vậy mà một kích đánh tan cũng là chuyện bình thường. Mà thực lực của Hồ Duyên Ngạo Bác quả thật cao hơn Hạ Nhất Minh rất nhiều. Trong tình huống bất lợi như thế mà hắn vẫn có thể phản kích rồi bỏ chạy. Thở dài một cái, Hạ Nhất Minh và Bạch Mã xoay người đuổi theo đám Sở Hào Châu. Đã rõ mục tiêu của đối phương không phải là Hoắc Đông Thành, Hạ Nhất Minh cũng không cần phải tách ra để hành động nữa. Hơn nữa, hắn cũng muốn nghe ý kiến của Sở Hào Châu, xem làm thế nào có thể ứng phó với hành động của Hoàng Tuyển Môn. Trên bầu trời, một luồng sáng chợt vọt qua, rồi giống như lưu tinh rơi xuống một khu rừng hoang vắng. Sau khi luồng sáng biến mất, liền lộ ra thân hình Hồ Duyên Ngạo Bác. Lúc này quần áo trên người hắn đã gần như nát vụn, khăn che mặt không biết rơi mất từ lúc nào. Khi có khăn che mặt, nét mặt chẳng ai có thể biết được. Nhưng lúc này sau khi mất đi, liền để lộ khuôn mặt vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Hắn vừa chạm đất, liền thi triển thân pháp chạy đi. Phi hành trong không trung mặc dù có tốc độ rất nhanh, nhưng cũng rất dễ dàng để lộ mục tiêu, rất dễ để cho người khác truy tung. Vì vậy mà hắn mới hạ xuống đất. Xuyên qua đám cây cối và một vài con suối nhỏ, mất khoảng 2 canh giờ, Hồ Duyên Ngạo Bác mới dừng lại. Lúc này, nét mặt của hắn đã trở lại bình thường, nhưng nghĩ tới Bạch Mã lôi điện, hắn lại cảm thấy sợ hãi. Khi ở Hải Thiên Thành, hắn đã tận mắt chứng kiến nó sử dụng lôi điện phá hủy ngưng huyết nhân, mà vào lúc này, công pháp của hắn khổ tu bao nhiêu năm cũng bị nó khắc chế. Chính diện đối mặt với luồng lôi điện của Bạch Mã, hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của nó. So với nó, hắn thà giao thủ với Bách Linh Bát huyền bí khó lường còn hơn. Thân hình thoáng động, hắn đã tới một cái thôn xóm nhỏ. Động tác của hắn vô cùng quen thuộc, đi vào trong thôn, tới một căn nhà. Trong căn nhà, có một người đang cầm chiếc bút lông viết lách cái gì đó. Mặc dù nghe thấy tiếng động, nhưng người đó vẫn tập trung vào nét bút, không hề ngẩng đầu lên. Một lúc sau, cuối cùng hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn lại bức vẽ vừa rồi, tỏ vẻ không hài lòng lắm. Sau đó, hắn mới đưa mắt nhìn về phía vị khách. Ngay lập tức, ánh mắt của hắn trở nên hết sức thú vị. Hồ Duyên, là ngươi sao? Hồ Duyên Ngạo Bác tức giận nói, là ta. Người trung niên nhìn từ trên xuống dưới rồi cười nói, làm sao mà ngươi tươi tả thế này, gặp phải lão già nào hay sao? Hồ Duyên Ngạo Bác trầm giọng nói, không phải là lão già nào, mà chỉ là một người mới trở thành tôn giả được 2 năm. Người trung niên không tin vào tai mình nói: "Hồ Duyên, ngươi đừng có đùa ta. Một kẻ mới trở thành tôn giả 2 năm, làm sao mà khiến cho ngươi chật vật như vậy được?" Hồ Duyên ngạo bác cười khổ nói: "Không thể so sánh hắn với những tôn giả bình thường được. Hơn nữa, hắn còn có một con thánh thú làm bạn." Nghe thấy thế, trung niên nhân mới bình tĩnh nói: "Thánh thú có thể làm ngươi bị thương, chắc chắn không phải bình thường." Suy nghĩ một chút, hắn nói: "Làm bạn với thánh thú trong thiên hạ, không ai có thể hơn bộ tộc Đỏ Đằng. Thánh thú đánh ngươi bị thương, chẳng lẽ có máu kỳ lân hay sao?" Hồ Diên ngạo bác lắc đầu nói: "Bởi vì lão phu không biết lai lịch của con thánh thú này nên mới đến hỏi ngươi." Hắn tần lại chi tiết hình dáng bạch mã, cuối cùng nói thêm: "Đặc biệt trên đỉnh đầu nó còn có một cái sừng có thể phát ra lôi điện." Sắc mặt trung niên nhân trở nên nghiêm túc. Hắn đi tới bên cạnh bàn, cầm bút lên bắt đầu vẽ. Lúc sau, một bức hình bạch mã sống động như thật xuất hiện trên tranh giấy, mà hắn cũng chỉ căn cứ vào những lời miêu tả của Hồ Diên Ngạo Bác để vẽ ra. Hồ Diên Ngạo Bác gật đầu nói: "Đúng rồi, chính là nó." Trung nhân nhân suy nghĩ một chút nói: "Hồ Diên, ta có thể khẳng định con thú này tới từ hải ngoại." Hồ Diên Ngạo Bác biến sắc. Hắn biết sự đáng sợ khi ra biển như thế nào. Đồng dạng, thanh thú từ ngoài biển thực lực cũng cao hơn thánh thú trong lục địa một bậc. Nếu có được lôi điện thì trong cơ thể con thú này cũng có thể có máu của thần thú. Trung niên nhân tiếp tục nói. Hồ Duyên Ngạo Bác hít một hơi thật sâu nói: "Theo ý người, nó có tiềm lực trở thành thần thú hay sao?" Trung niên nhân cười khổ một tiếng nói: "Nếu là thời kỳ thần đạo thì có lẽ nó có khả năng trở thành thần thú. Nhưng bây giờ..." Sắc mặt Hồ Duyên Ngạo Bác thay đổi mấy lần, cầm lấy tấm hình bạch mã xoay người bỏ đi. Trung nhân nhân nhìn bóng lưng của hắn bất đắc dĩ thở dài. Hoàng Tiền Môn đối địch với một con thánh thú như vậy chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt. Lúc này Hạ Nhất Minh cưỡi bạch mã nhanh chóng đuổi theo mấy người Sở Hảo Châu. Khi thấy Hạ Nhất Minh vừa mới tách ra đã nhanh chóng xuất hiện, lão cảm thấy ngạc nhiên, liền nhanh chóng mở miệng ra hỏi. Hạ Nhất Minh cũng chẳng giấu giếm kể hết toàn bộ. Ánh mắt Sở Hảo Châu lập tức trở nên nghiêm túc nói: "Hạ lão đệ, người đó là Hồ Duyên Ngạo Bác thực không?" Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút nói: "Người đó chính là cao thủ ngũ khí triều nguyên. Theo lý mà nói thì một cao thủ như thế cũng chẳng nói dối làm gì. Mà hắn luôn miệng nói mình là Hồ Duyên Ngạo Bác có lẽ không thể nhầm được. Nhưng chắc chắn một điều, hắn chính là cao thủ Hoàng Tiền Môn. Tuy nhiên khi rời đi, hắn lại không nói một câu nào, cho nên đệ cũng không dám khẳng định đó có phải là Hồ Duyên Ngạo Bác hay không." Nét mặt Sở Hảo Châu trở nên nặng nề hơn nhiều. Lão than nhẹ một tiếng nói: "Nếu người đó giả danh Hồ Duyên Ngạo Bác thì không sao, nhưng nếu hắn đúng là Hồ Duyên Ngạo Bác thì việc này sẽ không đơn giản đâu." Hạ Nhất Minh dùng mình trầm giọng hỏi: "Sở lão ca, Hồ Duyên Ngạo Bác ở Hoàng Tiền Môn rất nổi tiếng hay sao?" Sở Hảo Châu khẽ gật đầu nói: "Trăm năm trước khi lão ca hành tẩu qua Đại Thần thì Hồ Duyên Ngạo Bác đã trở thành cao thủ ngũ khí triều nguyên. Trăm năm qua, tu vi của hắn chắc chắn đã cao hơn trước một tầng. Trong Hoàng Tiền Môn, địa vị mỗi người có quan hệ trực tiếp với thực lực. Nếu người đó là cao thủ cấp bậc ngũ khí triều nguyên, thì cho dù không phải là Hồ Duyên Ngạo Bác cũng rất rắc rối." Nói tới đây, cho dù còn đang tức giận, Sở Hảo Châu cũng phải trầm xuống. Dù Hoàng Tiền Môn không hề giống bất cứ một môn phái nào, đó chính là môn phái thích khách hàng đầu của Đại Thần. Đối địch với một môn phái như vậy, cho dù là ai cũng cảm thấy đau đầu. Sở Hảo Châu chột vỗ gáy nói: "Bọn họ muốn trao đổi 72 viên xá lợi cùng ngưng huyết kinh với người, chứng tỏ người mang thi thể 4 tôn giả ở Hải Thiên Thành đi chính là hắn." Hạ Nhất Minh nhướng mày, trong lòng có chút thư thái. Khi Trương Hòa Thái của Kiền Sơn Môn đến thông báo cho bọn họ thi thể của bọn Lâm Nghi Vũ đã bị người ta trộm mất, mấy người Hạ Nhất Minh không hiểu tại sao, thậm chí còn nghi cho Triển Hồng Đỏ và Trần Văn Khanh lấy trộm. Tuy nhiên đến giờ phút này, bọn họ đã xác định được thủ phạm. Chắc chắn là người đó đánh cắp 4 cái thi thể, mà mục đích của hắn chỉ để lấy xá lợi trong người bọn họ. Thực ra, xá lợi tử của tôn giả không có bao nhiêu tác dụng đối với việc tu luyện. Có điều, đối với thi thú thì xá lợi tử chính là một liều thuốc cực bổ, giống hệt như con người sử dụng nội đan linh thú. Linh thú càng mạnh thì càng muốn tiêu diệt cao thủ tôn giả. Ngoại trừ điều đó ra, cũng chỉ có những kẻ tu luyện ma đạo mới cần thi xá lợi. Ví dụ như ngưng huyết nhân, công pháp đó mặc dù có uy lực rất lớn, nhưng muốn đạt tới cảnh giới cao nhất ngưng tụ được ngưng huyết nhân

Hà Nhất Minh nhìn một chút, liền đoán được thực lực của hai người đó. Tu vi của bọn họ mới chỉ đạt tới cấp bậc tôn giả, so với Sở Hảo Châu còn kém rất xa. Mà dù vũ khí của bọn họ có điểm đặc biệt, công kích hết sức sắc bén, nhưng do thực lực quá chênh lệch nên mọi cố gắng đều không có tác dụng. Nếu không phải Sở Hảo Châu có chút gì đó kiêng kỵ, lại có chút giống như mèo đang vẩn chuột, nên mới chỉ có vây khốn bọn họ mà thôi. Nếu không hai người đó không chết thì cũng bị trọng thương từ lâu rồi. Hà Nhất Minh lẳng lặng nhìn một lúc, chợt nhận ra thân pháp của hai người đó rất quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó. Thậm chí nó còn để lại cho hắn ấn tượng rất sâu đậm. Giao chiếm một lúc, hai người đó chợt hô lớn một tiếng, sóng vai đứng bên nhau. Bốn bàn tay nhất thời múa lên. Nhìn thấy động tác đó, Hà Nhất Minh mít giật nhớ ra lai lịch của bọn họ. Chỉ có điều hắn không biết tại sao hai người đó lại xung đột với Sở Hảo Châu. Sở lão ca, dừng tay! Hà Nhất Minh cao giọng nói. Sở Hảo Châu ngẩn người nhưng vẫn thu tay lại. Trong lúc cả ba giao chiến, lão vẫn chiếm thượng phong, làm chủ tình hình, nên khi thu tay lại vẫn hết sức thoải mái. Ngược lại, hai người kia sau khi áp xúc khí thế, chợt mất đi đối tượng tấn công nên có chút chật vật. Hai người bọn họ xoay người, nhìn thấy Hạ Nhất Minh liền cảm thấy vui mừng, cùng mở miệng. Hạ huynh, sao ngươi lại ở đây? Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu đối với hai người bọn họ, sau đó nói, đã lâu không gặp. Hai người đang giao chiến với Sở Hảo Châu chính là Kỳ Liên Song Ma, đã từng giao thủ với Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch. Mặc dù gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng bất luận là Hạ Nhất Minh hay Kim Chiến Dịch cũng đều có hào cảm với hai người bọn họ. Có lẽ đó là do Kỳ Liên Song Ma và Kim Chiến Dịch cùng thuộc một loại người. Để theo đuổi đỉnh cao của võ đạo, bọn họ sẵn sàng chọn con đường khiêu chiến tất cả các cao thủ. Điều này không phải bất cứ ai cũng làm được. Kỳ Liên Song Ma vội vàng hoàn lễ, ánh mắt bọn họ lại nhìn về phía Sở Hảo Châu. Hiển nhiên sau đó, đợt giao thủ vừa rồi đã khiến hai người bọn họ phải rung động. Đảo mắt qua hai người một chút, Hà Nhất Minh cười nói, chúc mừng hai vị, cuối cùng cũng đã trở thành tôn giả. Kỳ Liên Song Ma nghe thấy thế cũng mở miệng tươi cười. Tuổi thọ của bọn họ đã gần tới 300, đó chính là đại hạn của cao thủ nhất đường thiên, chậm chí là cảnh giới tam hoa. Vì vậy mà bọn họ mới lăn lộn tới tận Linh Tiêu Bảo Điện khiêu chiến với Kim Chiến Dịch. Đến hôm nay, có thể thấy lựa chọn của hai người không hề sai lầm. Bọn họ đã đột phá thành công. Hạ huynh đệ, ngươi cũng không cần phải khen chúng ta. Bây giờ ai mà chẳng biết, tôn giả trẻ tuổi nhất thiên hạ chính là ngươi. Đại ma cười to, nhìn Hạ Nhất Minh có chút hâm mộ. Nhưng khi nghĩ đến tuổi tác chênh lệch, lão lại cảm khái vô cùng. Hạ Nhất Minh giật mình cười nói, tiểu đệ trở thành tôn giả mới được có 2 năm, cũng giống như hai vị mà thôi. Đại ma vội khoát tay nói, không giống, không giống chút nào. Không giống như thế nào thì tất cả những người biết rõ đầu đuôi cũng có thể giải thích được. Sở Hảo Châu nhướng mày kinh ngạc nói, Hạ lão đệ, người mới trở thành tôn giả chưa tới 2 năm sao? Thanh âm của lão lộ rõ một sự khó tin. Khi lão gặp Hạ Nhất Minh trên hoang đảo cũng đã được 1 năm. Nếu như Hạ Nhất Minh trở thành tôn giả chưa tới 2 năm, thì lúc đó chẳng phải hắn vừa mới trở thành tôn giả hay sao? Tuy nhiên, đã từng giao thủ với Hạ Nhất Minh, nên Sở Hảo Châu biết được thực lực của hắn không phải tầm thường. Bất cứ mặt nào cũng hơn xa một người vừa bước chân vào tôn giả. Thực ra, nếu lão mà biết được khi Hạ Nhất Minh vừa mới trở thành tôn giả đã dùng ngũ hành hoàn liên tiếp đánh chết 3 vị tôn giả, thì còn kinh ngạc hơn nữa. Kỳ Liên Song Ma liếc mắt nhìn nhau. Đại ma ngập ngừng hỏi, Hà huynh đệ, vị này là... Hạ Nhất Minh cười nói, đây là bằng hữu của tiểu đệ ở Đông Hải, Sở Hảo Châu. Hắn xoay người sang Sở Hảo Châu nói, Sở đại ca, hai vị này là huynh đệ Kỳ Liên Song Ma. Bọn họ quen biết với tiểu đệ từ 2 năm trước, tuy chỉ gặp 1 lần nhưng đã rất thân cận. Kỳ Liên Song Ma cung kính vái Sở Hảo Châu một cái thật sâu. Đại ma nói, Sở huynh, 2 năm trước khi Hạ huynh đệ trở thành tôn giả đã gây chấn động cả đại thần. Quả thực, hắn đã trở thành tôn giả chưa tới 2 năm. Mà dù thực lực của Sở Hảo Châu hơn xa Kỳ Liên Song Ma, nhưng do tất cả mọi người đều là tôn giả nên đều gọi nhau là huynh đệ. Sở Hảo Châu nhìn Hạ Nhất Minh, nét mặt càng lúc càng thú vị. Đôi mắt lão chớp chớp không nói được câu nào. Hạ Nhất Minh vỗ đầu cười khổ nói, đại ma huynh, tin tức này do Linh Tiêu Bảo Điện truyền ra đúng không? Đại ma gật đầu nói, đúng là do Linh Tiêu Bảo Điện truyền ra. Lúc đó hai huynh đệ chúng ta đang bế quan nên cũng không được biết. Sau đó bà ta may mắn đột phá thành công, mới biết được Hạ huynh đệ mới chỉ có 20 tuổi đã trở thành tôn giả. Thành tựu như thế này, từ trước tới nay, thậm chí là về sau cũng không có người vượt qua được. Sở Hảo Châu nghe thấy thế mà hai mắt trợn tròn. Dù lão có bình tĩnh đến mấy, nhưng khi nghe đến đây cũng không còn yên được nữa. Hạ huynh đệ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Hạ Nhất Minh cũng không quay đầu lại, mở miệng nói. 21. Ánh mắt Sở Hảo Châu hoàn toàn thất thần. Hai tay ong ong, không còn nghe thấy bất cứ gì khác. Không chỉ có mình lão, mà ngay cả tên đệ tử Hoắc Đông Thành cũng hoàn toàn tương tự. Khi nghe thấy Hạ Nhất Minh mới có 21 tuổi, Hoắc Đông Thành cũng cảm thấy choáng váng đầu óc. Tuổi tác hai người chỉ chênh lệch có 3 năm, nhưng thực lực lại chênh lệch quá lớn. Cho dù cố gắng cả đời, thì hắn cũng không thể đuổi kịp Hạ Nhất Minh. Nhìn khuôn mặt Hạ Nhất Minh, trong lòng Hoắc Đông Thành cũng không biết nói thế nào. Một lúc sau, Sở Hảo Châu thở dài một tiếng nói, lão đệ, ngươi giấu ta thật kỹ đấy. Hạ Nhất Minh xoa xoa đầu nói, lão ca, huynh không hỏi thì tiểu đệ cũng chẳng dám nói. Đám người Sở Hảo Châu nghe vậy thì cũng hiểu được, tuổi của Hạ Nhất Minh quả thật quá trẻ, nên khi gặp cao thủ cùng giai thì làm sao hắn có thể tự nhiên nói ra tuổi của mình được. Nếu hôm nay không gặp Kỳ Liên Song Ma, Sở Hảo Châu cũng không biết được Hạ Nhất Minh chỉ là một thanh niên mới có 21 tuổi. Có điều, sau khi Sở Hảo Châu biết được tuổi thật của Hạ Nhất Minh, cho dù kinh ngạc nhưng cũng rất cao hứng. Mặc dù thời gian bọn họ sống với nhau không lâu, nhưng tình cảm giữa con người đôi khi chẳng cần phải tính đến thời gian dài ngắn. Vì vậy, Sở Hảo Châu ngoài sự khâm phục và cao hứng ra, cũng chẳng hề có chút đố kỵ nào hết. Ánh mắt Kỳ Liên Song Ma đảo qua tất cả mọi người. Sở Hảo Châu và Bách Linh Bát thì thôi, nhưng Bạch Mã Lôi Điện lại gây sự chú ý cho bọn họ. Đại Ma nhỏ giọng hỏi, Hạ huynh đệ, đây có phải là tọa kỵ người thu phục được hay không? Hạ Nhất Minh cười ha hả nói, đây là linh thú bầu bạn với tiểu đệ. Linh thú làm bạn thực ra là thuyết pháp đặc trưng của bộ tộc Đỏ Đằng. Hạ Nhất Minh cũng chỉ mượn một chút mà thôi. Kỳ Liên Song Ma có chút thèm muốn. Do Hạ Nhất Minh dặn dò từ trước, nên Bạch Mã đã thu hồi uy áp thánh thú từ trước. Vì vậy mà Kỳ Liên Song Ma cũng không nhận ra đây không phải là một con linh thú bình thường, mà chính là thánh thú. Hạ Nhất Minh chợt nghĩ ra một chuyện, liền nói, hai người rời động thiên phúc điện đi đâu, sao lại xung đột với Sở lão cả? Đại Ma cười khổ một tiếng nói, hai huynh đệ bọn ta đang đi tới kinh thành của đại thần, gặp gỡ những người mới trở thành tôn giả, sau đó tới sinh tử giới của Tây Bắc. Lão liếc mắt nhìn Sở Hảo Châu, bất đắc dĩ nói, hai người bọn ta đang đi tới đây thì chạm trán Sở huynh. Hắn nói tới đây, Đại Ma lắc đầu không biết nói thế nào nữa. Hạ Nhất Minh hỏi một lúc mới hiểu được nguyên nhân. Nơi đây là một trong những vị trí giao nhau nên có vài con đường dẫn tới. Sở Hảo Châu và Kỳ Liên Song Ma vừa tới đây đã liền chạm trán nhau. Sở Hảo Châu nhìn bọn họ thì chỉ biết đó là hai người có đẳng cấp tôn giả. Trong lòng lão hoài nghi đó là thích khách của Hoàng Tuyển Môn nên cố tình khiêu khích. Kỳ Liên Song Ma là người thế nào cơ chứ? Bọn họ vừa mới đột phá tôn giả nên lòng tự tin cũng tăng lên rất nhiều. Một lời không hợp với Sở Hảo Châu liền lập tức ra tay. Hạ Nhất Minh nghe xong chẳng biết nói thế nào. Hắn lắc đầu, đem chuyện gặp Hô Duyên Ngạo Bác kể lại. Nhưng hắn giấu đi chuyện ngưng huyết kinh và 72 viên xá lợi. Chỉ nói trong tay mình có hai thứ bảo vật bị đối phương để ý, nên muốn cưỡng bức trao đổi. Nét mặt Kỳ Liên Song Ma nhất thời có chút khó coi. Tuy nhiên hai người cũng hiểu được lý do tại sao Sở Hảo Châu lại đột nhiên khiêu khích. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đại Ma nói, Hạ huynh đệ, ngươi có biết lai lịch của Hô Duyên Ngạo Bác? Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, tiểu đệ kiến thức ít ỏi nên chưa từng nghe thấy. Đại Ma khẽ gật đầu nói, 40 năm trước, Hô Duyên Ngạo Bác đã trở thành một vị phó môn chủ của Hoàng Tuyển Môn. Người này có tu vi cao thâm khó lường, nếu trở thành địch nhân của hắn, quả thực là hết sức đau đầu. Hạ Nhất Minh nghiêm túc lắng nghe, trong lòng cũng đồng ý. Hô Duyên Ngạo Bác đã là cao thủ ngũ khí triều nguyên, nếu không nhờ lôi điện của Bạch Mã khắc chế công pháp của đối phương, thì cho dù đánh lén, bản thân mình và Bạch Mã cũng khó mà thắng được. Tất nhiên những lời này Hạ Nhất Minh cũng không nói ra. Phó môn chủ của Hoàng Tuyển Môn như vậy là chỉ thấp hơn lão tổ tông mà thôi. Có điều với thực lực của Hô Duyên Ngạo Bắc thì đạt được vị trí này cũng là chuyện bình thường. Đại Ma chắp tay nói, Hạ huynh đệ, ngươi định trở về Tây Bắc sao? Hạ Nhất Minh gật đầu nói, vâng, tiểu đệ xa nhà nhiều năm nên cũng muốn về một chút. Trong mắt hắn có chút nhung nhớ, nhỏ giọng nói, ta thật sự rất nóng lòng trở về. Đại Ma cười hắc hắc nói, Hạ huynh đệ, ngươi trở về Tây Bắc, không bằng trước tiên đi với ta tới kinh thành trước. Sau khi tất cả các tân tôn giả tập trung đầy đủ, rồi cùng đi có được không? Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút, biết được đám tân tôn giả này chắc chắn là những nhân vật trác tuyệt. Sau mấy trăm năm nữa, những người này hoàn toàn có thể trở thành những nhân vật phong vân. Tạo quan hệ tốt với bọn họ thì đối với bản thân mình và Thiên Chỉ Sơn đều có rất nhiều mối lợi. Nhưng nhận thấy có chút dao động trong lòng Hạ Nhất Minh, đại ma lại bổ tiếp thêm một câu. Hạ huynh đệ, nghe nói Kim Chiến Dịch và Ngụy Tông Tân của Linh Tiêu Bảo Điện cũng tới đây, chẳng lẽ ngươi không định gặp bọn họ hay sao? Hạ Nhất Minh nhướng mày nói, bọn họ là người của Linh Tiêu Bảo Điện, tại sao lại tới kinh thành Đại Thân làm gì? Đại ma cười to nói, Hạ huynh đệ. Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy vội vàng cười lấp liếm. Do địa vị của Linh Tiêu Bảo Điện trong Đại Thân quá mức đặc biệt nên khiến cho Hạ Nhất Minh mới có suy nghĩ đó. Trước ánh mắt chờ đợi của Kỳ Liên Song Ma, Hạ Nhất Minh gật đầu một cái nói, nếu hai vị đã nói thế thì tiểu đệ cũng chẳng từ chối nữa, xin đồng hành cùng hai người. Kỳ Liên Song Ma một mình lên đường, bọn họ cũng không có mang theo một môn nhân nào hết, còn Phiền Thạc Tôn Giả, sư phụ của bọn họ thì càng phải ở lại Động Thiên Phúc Địa. Dù sao thì bây giờ Kỳ Liên Song Ma đã trở thành cao thủ đẳng cấp tôn giả, Phiền Thạc cho dù có mặt dày đến mấy cũng không thể cùng họ tới sinh tử giới. Trên đường đi, không ngờ lại gặp phải một vị cao thủ ngũ khí triều nguyên như Sở Hảo Châu, hai bên lại còn giao thủ với nhau thì chỉ có thể nói là bọn họ đen đủi. Trong lúc mọi người đồng hành với nhau, Kỳ Liên Song Ma nhiều lần bóng gió hỏi về Sở Hảo Châu, Bách Linh Bát và Bạch Mã, nhưng mỗi lần đều bị Hạ Nhất Minh đánh trống lảng. Vì thế mà khi đã tới được kinh thành, huynh đệ Kỳ Liên Song Ma vẫn chưa biết chút gì về đám Sở Hảo Châu. Trong suy nghĩ của bọn họ thì Sở Hảo Châu nhiều nhất cũng chỉ là một vị tôn giả của Đông Hải mà thôi, chứ không thể ngờ được đó chính là một vị siêu cấp cao thủ đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Có Kỳ Liên Song Ma dẫn đường, tốc độ đi đường của mọi người cũng nhanh hơn rất nhiều. Trên đường đi, Hạ Nhất Minh và Bách Linh Bát xác định Hoàng Tiền Môn không phải người bám theo, bọn họ hoàn toàn biến mất không hề thấy dấu vết. Sau mấy ngày hành trình, cuối cùng cũng tới được kinh thành của Đại Thần. Tuy còn cách rất xa, nhưng ngôi thành đổ sộ đã hiện lên trong mắt mọi người. Nó chiếm một phạm vi to lớn, ngay cả Linh Tiêu Bảo Điện cũng còn thua một bậc. Nơi đây khác với Linh Tiêu Bảo Điện ở chỗ là bên ngoài có tường thành vây quanh. Trên tường thành có tinh kỳ bay phấp phới, binh lính đi lại tuần tra không ngừng. Cho dù đứng cách vài dặm, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí thế uy nghiêm phát ra. Hắn đưa mắt liếc nhìn mọi người thì thấy ngoại trừ Bách Linh Bát đang ôm Bảo Trư ra, còn lại ai cũng không giữ được bình tĩnh. Sở Hảo Châu thở dài nói, kinh thành của Phương Đông mặc dù đã trải qua nhiều triều đại, nhưng uy thế từ ngàn năm qua vẫn khiến người khác phải rung động. Hạ Nhất Minh nghe thấy thế liền hỏi, Sở Lão Ca, trước đây huynh đã tới nơi này chưa? Sở Hảo Châu khẽ gật đầu nói, Lão Phu mới trở thành tôn giả cũng từng tới đây du ngoạn, lúc đó cũng bị sự hùng vĩ của nó khiến cho ngây ngất. Lão lập tức cười nói, tuy nhiên, việc cảm thụ áp lực xúc tích qua mấy ngàn năm đối với người mới trở thành tôn giả lại rất tốt. Đại ma cũng thở dài một tiếng nói, Sở huynh nói đúng, trước kia hai người chúng ta cũng từng tới đây nhiều lần, nhưng hôm nay mới có cảm giác này. Nhị ma cũng liên tục gật đầu rồi mở miệng nói, chẳng trách sư phụ nhất định bắt chúng ta tới kinh thành, sau đó mới được đến Tây Bắc, thì ra là có nguyên nhân của nó. Bọn họ miệng thì nói chuyện, nhưng chân vẫn không ngừng dừng lại đi theo quan đạo. Khí thế trên người bọn họ cũng không hề thu liếm, thậm chí lại phát ra một chút uy áp. Tất cả những người đang đi trên đường đều không tự chủ được tản ra hai bên, không người nào đủ dũng khí tới gần bọn họ. Hạ Nhất Minh biết rõ đó là do huynh đệ Song Ma cố ý tản mát hơi thở của mình ra. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng biết nó thu hút sự chú ý của người khác, nhưng hắn cũng thừa nhận làm vậy bởi giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hoắc Đông Thành thở hổn hển bám theo mọi người. Trong chuyến đi này, mấy người Hạ Nhất Minh vẫn duy trì tốc độ, bắt Hoắc Đông Thành phải dốc hết sức ra để bám theo. Cho đến lúc này, hắn gần như là kiệt sức. Chịu đựng được tới giờ phút này, ngoài trừ lý do có mấy viên kim đan ra, còn lại đều nhờ ý chí của hắn. Ánh mắt Kỳ Liên Song Ma thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía hắn. Bọn họ cảm thấy bội phục đối với ý chí cứng cỏi của tên tiểu tử đó. Sau khi biết hắn là đệ tử của Sở Hảo Châu, hai người không giấu nổi sự hâm mộ. Tất nhiên đối tượng mà bọn họ hâm mộ không phải là Hoắc Đông Thành mà chính là Sở Hảo Châu. Có thể thu được một tên đệ tử như vậy là chuyện mỗi một vị tôn giả đều mơ ước. Do biết không thể tranh đoạt được với Sở Hảo Châu, chứ không họ đã ra tay chiếm lấy hắn từ lâu rồi. Hạ Nhất Minh cũng liếc mắt nhìn Hoắc Đông Thành rồi nói: Sở lão ca, lần này nội kình của Hoắc Đông Thành chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh, huynh có kế hoạch gì cho hắn tu luyện hay chưa? Ánh mắt Sở Hảo Châu có chút hài lòng: Yên tâm, lão ca ta đã có ý định từ trước, không thể làm chậm chế sự tu luyện của hắn. Có điều tinh lực kim đan của ngươi có nhiều không? Nếu số lượng không đủ, Đông Thành sẽ không thể chịu nổi sự huấn luyện của ta. Hạ Nhất Minh vỗ ngực nói: Huynh yên tâm, tuy ta ở Hoành Sơn không nhiều lắm, nhưng tinh lực kim đan cũng chẳng hề ít, ngươi cứ yên tâm cho hắn dùng đi. Mọi người vừa đi vừa nói, phút chốc đã tới cổng thành. Tên quan thủ vệ thành đã để ý tới bọn họ từ lâu, đặc biệt là Bạch Mã. Con ngựa một sừng này rất hiếm thấy, bất cứ ai nhìn thấy nó cũng có thể đoán được đó là một con linh thú. Mà có thể đi bên cạnh linh thú thì chắc chắn phải là tiên thiên cường giả. Trong khi đó, thời gian gần đây kinh thành lại đang nhộn nhịp chuẩn bị đón tân tôn giả từ các nơi đến. Vì vậy mà tên quan thủ vệ thành đã cho người đi vào bẩm báo, đồng thời hạ lệnh mở rộng cửa thành nghênh đón đám người Hạ Nhất Minh đi vào. Mặc dù bọn họ chỉ đi bộ, không hề có xe ngựa sao hoa lộng lẫy, nhưng từ đầu đến cuối tên quan thủ vệ không dám mở miệng hỏi han lấy một câu. Nếu chẳng may gặp phải người có tính tình cổ quái mà lỡ lời một cái, bị giết chết ngay tại chỗ thì đúng là oan ức, chắc chắn cũng chẳng có người nào ra mặt cho hắn. Đám người Hạ Nhất Minh vừa mới vào thành, vị quan đó liền mỉm cười đi tới giới thiệu một chút về lịch sử của ngôi thành. Kỷ Liên Song Ma và Xà Hảo Châu cũng chẳng thèm để ý, nhưng Hạ Nhất Minh và Hoắc Đông Thành lại hết sức háo hức. Nhận thấy điều đó, tên quan kia vui vẻ thao thao bất tuyệt kể hết chuyện trên trời dưới đất, có bao nhiêu lời đồn đại hắn cũng lôi ra cho bằng hết. Hạ Nhất Minh và Hoắc Đông Thành chăm chú lắng nghe, khiến cho Sở Hảo Châu và Kỷ Liên Song Ma bất đắc dĩ nhìn nhau. Dù sao tuổi của Hạ Nhất Minh cũng còn quá trẻ, cho dù tu vi có cao đến mấy nhưng tính tình vẫn không thể một lúc già dặn ngay được. Một lúc sau, một đoàn xe ngựa sao hoa lộng lẫy từ trong nội thành đi tới trước mặt mấy người. Khi đoàn xe ngựa xuất hiện, tất cả binh lính đều cúi đầu hành lễ, còn đám thường dân thì nhanh chóng tránh né. Tuy nhiên ánh mắt bọn họ nhìn về phía đoàn xe không hề có chút căm hận, mà chỉ có sự hưng phấn và ngưỡng mộ. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút, liền đoán được địa vị của đoàn xe đó. Có lẽ nó cũng giống như xe ngựa dành cho đại sư đường của Khai Vanh Quốc. Đoàn xe ngựa dừng lại hẳn, thì một bóng người đã nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống. Người đó có khuôn mặt khôi ngô, nhưng thể hình to lớn tương đương với hai người bình thường. Hai chân hắn chưa chạm đất đã phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc. Vì bằng hữu nào từ xa mới đến, xin thứ cho vu gia không nghênh tiếp trước. Vị quan thủ vệ vừa nhìn thấy người này liền lập tức quỳ xuống vái như điên. Đến lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu được, người đó luôn miệng giới thiệu mọi thứ, mục đích chỉ là giữ bọn họ lại đây mà thôi. Trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có để ý, đưa mắt nhìn bóng người mập mạp quen thuộc phía trước. Kỷ Liên Song Ma cũng bước lên, cười lớn nói: Vũ huynh, hơn 10 năm không gặp, cuối cùng thì ngươi cũng được thỏa nguyện nha, xin chúc mừng. Người kia cười ha hả nói: Thì ra là Song Ma huynh, tiểu đệ, Hạ huynh cũng ở đây sao? Người này chính là Vũ Vô Thường mà Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch đã cùng trao đổi bí tịch ở Bình Nguyên Trung Tâm. Sau khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh, trong lòng hắn hết sức kinh hãi. Hạ Nhất Minh mỉm cười, thuận miệng nói: Vũ huynh, mới 2 năm không gặp, mà sao huynh nhìn thấy tiểu đệ lại giật mình như thế? Vũ Vô Thường vội cười ha hả nói: Hạ huynh cứ đùa, Vũ mỗ chỉ kinh ngạc vì Hạ huynh còn trẻ như vậy đã trở thành tôn giả rồi. Kỷ Liên Song Ma cũng ngậm miệng lại, mặc dù bọn họ cũng có biết mấy người đó, nhưng vẫn không rõ bằng Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: Vũ huynh, vị này là Sở Hảo Châu ở Đông Hải, đây là Bách Linh Bát ở Tây Bắc, còn đây là đệ tử của Sở huynh Hoắc Đông Thành, còn đây là... Hạ Nhất Minh ngầm ngực một chút rồi nói: Đây là linh thú đồng hành mà tiểu đệ kết giao được khi ở Đông Hải. Lúc này ánh mắt Vũ Vô Thường nhìn qua từng người, khi Hạ Nhất Minh nói tới ai, hắn lại mở miệng nói: Ngưỡng mộ đã lâu. Cuối cùng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Mã có chút hâm mộ. Linh thú mạnh mẽ thì ai cũng biết, nhưng muốn thu phục được linh thú lại không phải là chuyện đơn giản. Cho dù là tôn giả có thể đánh chết nó, nhưng muốn thu phục nó thì lại rất khó khăn. Mặc dù Bạch Mã áp chế hơi thở bản thân khiến cho đám người Vũ Vô Thường không nhìn ra thực lực của hắn, nhưng dù sao thì ánh mắt mọi người nhìn nó cũng hết sức thèm muốn. Vũ Vô Thường nhiệt tình mời mọi người lên xe ngựa. Trong lòng hắn cũng coi Sở Hảo Châu và Bách Linh Bát như những người vừa mới trở thành tôn giả. Mà dù Kỳ Liên Song Ma cũng biết, nhưng bọn họ cũng chẳng muốn đem chuyện gặp phải trên đường nói ra. Vì thế mà Vũ Vô Thường cũng không biết. Hai bên xe ngựa đều có cửa sổ rất rộng, khiến cho người ngồi trong xe có cảm giác rất mát mẻ. Trên đường đi, bất cứ chiếc xe nào gặp phải đoàn xe cũng đều nhanh chóng tránh sang một bên. Ánh mắt mọi người đều hoảng sợ hay ngưỡng mộ nhìn theo đoàn xe. Hạ Nhất Minh, Kỳ Liên Song Ma và Vũ Vô Thường, mấy người quen biết nhau cùng ngồi một xe. Đại Ma sang sảng nói: "Vũ Huỳnh, có bao nhiêu người đến rồi?" Vũ Vô Thường trầm ngâm một chút nói: "Mấy người mới trở thành tôn giả của đám thí gia trong nội địa, cùng với một số tán tu mới trở thành tôn giả cũng đến rồi. Bây giờ còn thiếu Linh Tiêu Bảo Điện và Động Thiên Phúc Điện các ngươi thôi." Đại Ma cười cười nói: "Lần này Động Thiên Phúc Điện trở thành tôn giả cũng chỉ có hai huynh đệ chúng ta." Vũ Vô Thường khẽ gật đầu nhưng không lấy làm lạ. Hạ Nhất Minh mở miệng hỏi: "Lần này Linh Tiêu Bảo Điện có mấy người trở thành tôn giả?" Vũ Vô Thường và Kỳ Liên Song Ma đều kinh ngạc nhìn hắn nói: "Hạ Huỳnh, quan hệ của ngươi với Linh Tiêu Bảo Điện không phải tầm thường, chẳng lẽ đến cả việc này ngươi cũng không biết sao?" Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói: "Sau khi tiểu đệ đột phá tôn giả thành công, liền đi ra ngay Đông Hải, vừa mới trở về đại lục được có mấy ngày nên cũng không biết." Vũ Vô Thường và Kỳ Liên Song Ma đưa mắt nhìn nhau như không tin vào tai của mình. Những người khác sau khi đột phá tôn giả thành công đều mất 1 năm đến 1 năm rưỡi tu luyện để củng cố cảnh giới, nhưng Hạ Nhất Minh lại không thèm quan tâm mà ra ngoài du ngoạn ngay, khiến cho mọi người không thể tin được. Một lúc sau, Vũ Vô Thường khụ một tiếng nói: "Theo Vũ Mỗ được biết thì lần này Linh Tiêu Bảo Điện trở thành tôn giả cũng chỉ có 2 người, đó là Kim Chiến Dịch và Ngụy Tông Tân mà thôi." Hai tay Hạ Nhất Minh có chút rung động, hắn kinh ngạc nhìn về một hướng. Vũ Vô Thường vẫn để ý động tác của 3 người trước mắt, nên khi thấy biểu hiện của hắn thì thầm than trong lòng. Thực lực của vị thanh niên trẻ tuổi này rõ ràng còn vượt qua cả Kỳ Liên Song Ma. Sau khi đi qua mấy cái ngã tư đường, ánh mắt Kỳ Liên Song Ma cũng nhìn về phía đó. Đại Ma trầm giọng nói: "Những người mới trở thành tôn giả hẳn là đang ở đây." Vũ Vô Thường mỉm cười, gật đầu nói: "Đúng thế, Nguyên Lão Hội đã hạ lệnh mở thúy trúc cơ để nghênh tiếp các vị tân tôn giả, mong không làm các vị thất vọng." Đại Ma kêu lên một tiếng kinh ngạc, sau đó cười nói: "Nguyên Lão Hội hào phóng như thế đúng là không ngờ được." Hắn quay đầu nói với Hạ Nhất Minh: "Hạ huynh đệ, Hạ huynh đệ Lão Phu cũng từng đi theo gia sư tới bái phòng Nguyên Lão Hội của đại thân một lần. Lần đó bọn ta cũng được ở thúy trúc cơ, bố trí trong đó cực kỳ xa hoa lộng lẫy." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hắn vẫn thầm nghĩ: "Mấy người này đã trở thành tôn giả rồi mà vẫn còn quan tâm tới chỗ ở như thế này hay sao?" Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại trước một tòa phủ đệ cực lớn. Khi gần tới nơi, Hạ Nhất Minh đã phát hiện ra diện tích của nó rất lớn. Xe ngựa đi theo bờ tường mất một lúc lâu mới tới được đại môn. Đám người Hạ Nhất Minh chưa xuống xe đã cảm thấy một luồng hơi thở mạnh mẽ từ trong đại môn phát ra. Mọi người nhìn nhau đều đoán ra lai lịch của những người đó. Có 7 người lần lượt từ trong đại môn xuất hiện. Mặc dù tuổi của họ không nhỏ, nhưng khuôn mặt lại tương đối khác nhau. 5 lão giả bước ra trước, nhìn bề ngoài gần như bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào quan tài, nhưng trong họ ánh mắt lại tỏa ra sức sống mãnh liệt. 2 người còn lại nhìn mới chỉ có hơn 30 nên gây được sự chú ý của mọi người. Hạ Nhất Minh liếc mắt, lặng lặng cảm nhận hơi thở của 7 người. Hắn lập tức đoán được trong 7 người thì ngoại trừ người đi trước ra, 6 người còn lại đều mới trở thành tôn giả. Vũ Vô Thường hướng về phía người đi đầu, khom lưng nói: "Tam thúc, Kỳ Liên Song Ma cùng với Hạ Nhất Minh tôn giả đã tới." Nói xong, hắn xoay người quay sang đám người Hạ Nhất Minh giới thiệu kỹ càng từng người một. Người cầm đầu chính là một vị tôn giả của Hoàng Thất Đại Thân, Vũ Mạc Phi. Lần này hắn được giao trọng trách thay mặt Hoàng Thất tiếp đãi mọi người. 6 người đứng sau Vũ Mạc Phi chính là mấy vị mới trở thành tôn giả của Đại Thân, đồng thời cùng nhau đi tới Tây Bắc. Trong 6 người đó, Hạ Nhất Minh có biết 2 người. Đó chính là người của 2 đại thí gia nằm sâu trong Đại Thân, Hắc Huyết và Phương Thịnh. Khi ánh mắt bọn họ tiếp xúc với Hạ Nhất Minh cũng có chút thay đổi khác thường, trong lòng như đang nghĩ tới một người nào đó. Ngoại trừ bọn họ ra thì người trẻ tuổi còn lại chính là vũ giả kiệt xuất nhất của hoàng thất đại thần Vũ Vô Trần. Ba người còn lại thì có hai người cũng là đệ tử của các đại gia tộc truyền thừa nhiều năm, một người tên là Tử Đạt Minh, một người tên là Lâm Hưởng Tỉnh. Người cuối cùng chính là một vị tán tu tên là Đặng Triệu Thần. Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn Đặng Triệu Thần mà cảm thấy nể phục đối với lão. Một người tu luyện có thể đạt tới cảnh giới tôn giả thường do một đại môn phái hoặc đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Vì để cho bọn họ có thể trở thành tôn giả, thường dốc hết sức ra để bồi dưỡng. Mà một người tự mình tu luyện lại có thể trở thành tôn giả thì quả là hiếm có. Ngay cả là người có thiên tư trác tuyệt, nếu không có đại cơ duyên thì cũng khó mà trở thành tôn giả. Vì vậy mà sau khi Hạ Nhất Minh biết được Đặng Triệu Thần tự mình tu luyện nên chú ý nhiều hơn. Dưới sự chủ trì của Mạc Phi Vũ, sau khi mọi người làm quen, Sở Hào Châu và Bách Linh Bát mới chậm rãi từ trên chiếc xe ngựa khác bước xuống. Vũ Mạc Phi giật mình hô lên một tiếng: "Sở huynh, là ngươi?" Sở Hào Châu nhướng mày cười nói: "Sở huynh, tiểu đệ là người Vũ gia, ra đây đãi khách thì có gì lạ lạ?" Sở Hào Châu mỉm cười không nói gì. Vũ Mạc Phi lắc đầu nói: "Các vị, vị này chính là Sở Hào Châu tôn giả đến từ Đông Hải. Trăm năm trước lão phu và hắn từng đồng hành với nhau du ngoạn khắp nơi." Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Sở Hào Châu, bọn họ cũng cảm thấy tò mò đối với Bách Linh Bát đang lặng lặng đứng ôm bảo trừ. Vũ Mạc Phi nghi hoặc nói: "Sở huynh, sao ngươi không giới thiệu một chút?" Sở Hào Châu nghiêm túc nói: "Vị này chính là Bách Linh Bát tôn giả, tu vi của hắn còn trên cả lão phu." Nét mặt đám người Vũ Mạc Phi đều biến đổi. Có thể khiến cho một vị tôn giả cam tâm tình nguyện nói ra như vậy thì thực lực của Bách Linh Bát không thể đùa được. Bạch Mã Lôi Điện chợt hí lên một tiếng thật dài, khiến cho tất cả mọi người phải chú ý. Đối mặt với nhiều tôn giả như vậy, cuối cùng Bạch Mã cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Thấy một con bảo mã như vậy, cho dù là Vũ Mạc Phi cũng có chút ái mộ. Hạ Nhất Minh vẫy tay một cái, Bạch Mã liền nhanh chóng đi tới. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt sống lưng Bạch Mã, sau đó cười nói: "Các vị, đây là linh thú đồng hành với tiểu đệ, nó tên là Lôi Điệt." Ánh mắt Hắc Huyết vẫn chăm chú nhìn Bạch Mã, nghe thấy thế hai mắt liền sáng lên nói: "Hạ huynh, con ngựa này tên là Lôi Điệt, chẳng lẽ nó có khả năng phóng ra lôi điện sao?" Tất cả mọi người đều kinh ngạc, trái tim mỗi người đều đập nhanh hơn một chút. Lôi điện chính là nguồn năng lượng có uy lực mạnh nhất trong thiên địa. Nếu con linh thú này có thể phóng ra lôi điện thì ngay cả khi đối mặt với tôn giả cũng chưa chắc đã bị thua. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn Hắc Huyết: "Với quan hệ của ngươi với Hoàng Tiền Môn, làm gì mà chẳng để ý tới việc đó, việc gì phải làm trò như thế?" Nhưng bây giờ Hạ Nhất Minh cũng đã đủ chín chắn nên chỉ than nhẹ một tiếng nói: "Hắc huynh quả là nhanh nhạy, không ngờ ngươi lại có thể đoán được." Ánh mắt đám người Vũ Mạc Phi xuất hiện một chút thèm muốn. Hắc Huyết nhận thấy biểu hiện của mọi người thì cảm thấy mừng thầm trong lòng. Chỉ cần một câu nói đó của hắn chắc chắn sẽ mang tới cho Hạ Nhất Minh rất nhiều phiền toái. Hắn đang định mở miệng nói tiếp thì bất chợt từ hoàng cung vang lên một tiếng giống giận dữ. Tiếng giống tràn ngập khí thế vương giả, khiến cho mọi người có cảm giác muốn cúi đầu thuần phục. Tất nhiên, cảm giác đó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc mà thôi. Với thân phận tôn giả của tất cả những người đứng ở đây thì đừng nói đến là một tiếng giống phát ra từ trong hoàng cung, mà ngay cả con rắn trong Quỷ Khốc Lĩnh cũng đừng hòng mong mọi người thần phục. Vũ Mạc Phi biến sắc nói: "Không hay, là tiếng giống của Ba Lan Thánh Hổ." Ngoài trừ Hạ Nhất Minh và Bách Linh Bát không biết đó là thứ gì thì tất cả những người còn lại đều biến sắc. Ba Lan Thánh Hổ là thánh thú được Hoàng Thất Đại Thân cung phụng. Nghe nói thực lực của nó rất cao, đã sống hơn 2000 năm. Ngay cả cao thủ Ngũ Khí Triều Nguyên giao phong với nó cũng đã bị đánh bại. Con thú này đã sống ở kinh thành cả trăm năm, được mọi người coi như là thánh thú thủ hộ. Không biết vì sao nó lại phát ra tiếng giống giận dữ như thế. Tuy nhiên một chuyện khiến cho mọi người phải sững sờ đã xảy ra. Ngay khi tiếng giống của Thánh Hổ vẫn còn vang vọng trong không trung, Bạch Mã Lôi Điện chợt tỏa ra một luồng khí thế ngang hàng, hí lên một tiếng thật dài. Nhất thời, tiếng hống của Thánh Hổ cùng với tiếng hí của Bạch Mã va chạm nhau, khiến cho không khí rung chuyển. Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Mã mà cảm thấy kinh hãi. Vũ Vô Thường phản ứng cực nhanh, vội nói: "Hạ huynh, Ba Lan Thánh Hổ là thần thú thủ hộ của hoàng thất chúng ta. Bạch Mã của ngươi cho dù là thần tuấn, nhưng cũng chỉ là linh thú mà thôi. Ngươi ức thúc nó một chút, đừng để cho thánh thú bổn môn tức giận."